Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 636, thực lực bảo tăng. Cường đại hiệu quả để Trương Nguyên giật nảy cả mình, tiếp lấy lộ ra vẻ mừng rỡ. Một viên bạch sắc quang cầu trọn vẹn tăng lên 30 long chi lực. Đây quả thực vượt qua tưởng tượng, hắn không do dự nữa. Cấp tốc chụp vào còn lại 4 cái bạch sắc quang cầu. Những cái kia bạch sắc quang cầu gặp hắn chộp tới. Cấp tốc du tẩu, giống như là có được ý thức đồng dạng đang chạy trốn. Nhưng rất nhanh bị hắn từng cái bắt lấy. Trương Nguyên không có bất cứ chút do dự nào. Tất cả đều hấp thu xuống dưới. Từng viên bạch sắc quang cầu nhập thể. Hắn thực lực đang nhanh chóng bạo tăng. Rất nhanh lần nữa tăng lên 150 long chi lực. Đạt đến 420 long chi lực. Như thế cường đại thực lực tăng phúc. Để hắn có loại mộng ảo cảm giác. Giờ phút này trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy lực lượng cường đại. Tiện tay một bổ, liền đủ để phá vỡ hỗn độn. Trương Nguyên thở sâu, tại phiến khu vực này tiếp tục tìm kiếm. Khó trách những cái kia thành giới cường giả cùng trong địa ngục thoát khốn tồn tại đều muốn tìm. Tìm hồng hoang linh chủng, cái này đồ vật cư nhiên như thế khủng bố. Hắn phải thừa dịp lấy giờ phút này không ai. Đem tất cả hồng hoang linh chủng toàn bộ hấp thu. Dạng này chờ những cái kia thành giới cường giả cùng trong địa ngục thoát khốn tồn tại giáng lâm. Thời điểm, hắn liền có thể đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Xoát xoát xoát, Trương Nguyên bay ra mười mấy vạn dặm về sau. Lần nữa gặp đến ba đạo bạch quang. Từ trong hỗn độn toát ra. Giống như u linh, bốn phía phiêu đãng. Hắn không chút do dự. Ôm một tới, ba cái bạch sắc quang cầu tất cả đều bị hắn hấp thu. Lực lượng lần nữa gia tăng 90 dòng. Cường đại cảm giác, để Trương Nguyên ánh mắt hiện động thần quang. Muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn một người tại trong bóng tối bồi hồi. Thân hình cấp tốc, từng cái quang cầu thôn phệ xuống dưới. Màu xanh bảng tại không ngừng biến động. Phía trên lực lượng liên tục lấp lóe. Đảo mát, mấy ngày trôi qua, toàn bộ Cửu Châu bị hắn tìm nhiều lần. Rốt cuộc không nhìn thấy bạch sắc quang cầu tung tích. Hắn lực lượng trọn vẹn đạt đến 1.500 long chi lực. Tốc tổ cảnh tứ trọng, mấy ngày xuống tới, Trương Nguyên quả thực có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Hắn hiện tại so trước đó mạnh hơn không biết bao nhiêu. Hắn có loại cảm giác. Lấy hiện tại thực lực, đủ để đánh ngã thành giới cổ tổ. Hoa hoa, mênh mông trong bóng tối. Bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng quái khiếu. Trương Nguyên bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt bên trong lộ ra hai vệt thần quang. Là màu đen quạng đen. Nó không chết, vô tận sâu trong bóng tối. Một chỗ hỗn độn trong cái khe. Màu đen quạng đen tại kịch liệt bay nhảy. Thật vất vả mới từ trong cái khe vọt ra. Ở một cái, nấc, thanh âm rơi xuống. Trước mắt hỗn độn trực tiếp phát sinh sụp đổ. Giống như là một cái khủng bố hải triều càn quét mà qua. Oanh một tiếng, liên lụy phương viên hơn mấy ngàn dặm. Đón lấy, hai cánh khe vỗ. Vô tận hỗn độn giống như muốn nứt mở đồng dạng. Lần nữa sụp đổ, phát ra ầm ầm tiếng vang. Khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt. Ngay cả Trương Nguyên nơi này cũng tao ngộ đến tác động đến. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng mãnh liệt mà đến. Giống như là hải triều đồng dạng. Sắc mặt hắn biến đổi. Thân thể bị kim quang bao khỏa. Nháy mắt rút lui tới. Oanh, sức mạnh đáng sợ để hắn cảm giác như là bị sơn nhạc va chạm. Cho dù có chân khí hộ thể. Vẫn là bị chấn động đến ngực khó chịu. Huyết khí bốc lên. Hắn nhịn không được rung động trong lòng. Cái này chim chết trên thân xảy ra chuyện gì? Lực lượng làm sao lại kinh khủng như vậy? Màu đen quạ đen mình cũng giật nảy mình. Không còn vỗ cánh. Ánh mắt mờ mịt. Hướng về nhìn bốn phía. Hoa hoa, thế nào? Lão tử thực lực làm sao trở nên khủng bố như vậy? Chim chết, ngươi trên thân xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên ở phía xa hét lớn. Màu đen quả đen cũng chú ý đến Trương Nguyên. Do dự một chút, nhẹ nhàng vỗ cánh, hướng Trương Nguyên bay tới. Cho dù đã toàn lực khống chế tự thân ba động, tại nó bay tới thời điểm, chung quanh hỗn độn vẫn là không nhịn được ẩn ẩn rung động. Trương Nguyên biến sắc, cảm giác được cái này bay tới không phải một đầu chim, cũng là một tòa hồng hoang núi lửa đồng dạng. Tiểu tử, ngươi làm sao cũng tới? Màu đen quả đen hỏi, lực lượng của ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước ngươi kinh lịch cái gì? Trương Nguyên hỏi, ta nhìn đến rất nhiều bạch sắc quang cầu, một hơi ăn hết mấy ngàn, kết quả một chút ăn quá nhiều, cảm giác được đầu có chút mê muội, liền trực tiếp lâm vào ngủ say. Tiểu tử, lão tử ngủ bao lâu? Ngươi thế nào đến đây? Chung quanh còn có không có uổng phí ánh sáng màu cầu? Màu đen quả đen một bên hỏi, một bên hướng về nhìn bốn phía. Trương Nguyên hít một hơi lãnh khí, một hơi ăn hết mấy ngàn quang cầu. Đây quả thực nghịch thiên. Hắn mới ăn hết mười mấy cái liền trở nên như thế cường đại. Ăn hết mấy ngàn là khái niệm gì? Cái này chim chết không có bị cho ăn bể bụng sao? Màu đen quả đen ở chung quanh nhìn một hồi lâu, mới mở miệng nói, xem ra đã bị lão tử ăn đến không sai biệt lắm. Tiểu tử, ngươi tới làm gì? Tới tìm ta sao? Ngươi 10 năm chưa từng trở về, ta cho là ngươi đã chết, tìm đến tìm ngươi thi thể. Trương Nguyên nói, lão tử ngủ say 10 năm. Màu đen quả đen lấy làm kinh hãi, trước đừng nói những này, ngươi trên người lực lượng quá kinh khủng, nhanh lên phong bế khí tức của mình, không phải còn không có tới gần ung thành liền muốn sụp đổ. Trương Nguyên nói, màu đen quả đen nghĩ nghĩ, bắt đầu phong ấn khí tức, rất nhanh, tầng kia khủng bố như hải lực lượng triệt để tiêu tán, liễm nhập huyết nhục của nó bên trong. Một người một chim hướng về ung thành bay đi. Trong lúc đó Trương Nguyên bắt đầu nói bóng nói gió, liên quan tới 9 khỏa phượng đầu sự tình. Nhưng cái này màu đen quạ đen lại một mực chắc chắn cái gì đều không biết. Trương Nguyên rơi vào đường cùng, đành phải coi như thôi. Âm âm, tại bọn hắn hướng về bay đi thời điểm, mênh mông trong hỗn độn chợt bộc phát ra từng đợt trầm thấp oanh minh. Một chùm thần quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng nhập vào đến bọn hắn phía trước trong bóng tối. Chung quanh hỗn độn bị chấn động đến một mảnh cuồn cuộn, tràn ngập ra từng mảnh khí tức kinh khủng. Trương Nguyên ánh mắt lóe lên, nhìn sang, tại bọn hắn phía trước, xuất hiện một chiếc thanh kim chiến hạm, vô cùng to lớn, giống như là một tòa thần sơn, nhập vào đến hỗn độn bên trong. Giờ phút này, chiến hạm run run, phát ra cạch một tiếng vang trầm, cửa khoang bị trực tiếp chấn khai, một con nhuốm máu bàn tay bắt lấy cửa khoang vị trí, dùng sức víu vào, một vệt thần quang nhảy ra, oanh một tiếng, rơi vào chiến hạm bong tàu bên trên, biến thành một tôn cường đại kẻ đáng sợ ảnh. Hắn mặc cổ lão phục sức, thân thể khôi ngô, cao hơn 2 mét, trong tay chống một cây quyền trượng màu đen, đầu đầy màu đỏ như máu, tóc dài, nhìn chằm chằm như hổ vồ mồi, hướng về mảnh này trong bóng tối nhìn sang. Tại hắn nhảy ra về sau, chiến hạm bên trong cửa khoang lại liên tiếp có người xông ra, đi theo rơi vào bong tàu bên trên, hết thảy 4 người, thực lực tất cả đều không yếu. 2 người là cấp chí tôn cường giả, còn có 2 cái thì là chuẩn cấp chí tôn cường giả. Giờ phút này bọn hắn ánh mắt đều tại hướng về tứ phía bát phương hắc ám nhìn lại. Tình huống không đúng, hồng hoang linh chủng đâu? Chẳng lẽ còn không có bắt đầu xuất hiện? Không nên a, căn cứ chúng ta suy tính, hồng hoang linh chủng 10 năm trước liền nên xuất hiện, chẳng lẽ là bị người sớm lấy đi? Các ngươi nhìn, nơi đó có người. Bỗng nhiên, bọn hắn chú ý đến Trương Nguyên. Bốn người ánh mắt bên trong tất cả đều bắn ra đáng sợ hàn quang. Sau đó thân thể lắc lư, nhanh như quỷ mị, nháy mắt xuất hiện ở Trương Nguyên bọn hắn phía trước. Từng đạo băng lãnh từ bọn hắn nơi đó phát ra, hướng về Trương Nguyên quét tới. Tiểu tử, ngươi cái gì thời điểm tới? Hồng Hoang linh chủng là ngươi thu. Bên trái một cái bóng người lạnh lùng nói. Trương Nguyên đánh giá bọn hắn, hỏi, các ngươi là trong địa ngục thoát khốn cường giả? Là chúng ta hỏi lại ngươi, không phải ngươi đang hỏi chúng ta? Kia cái bóng người ngữ khí u lãnh, cong ngón búng ra, một đạo khủng bố chùm sáng xuyên qua mà đến, phóng tới Trương Nguyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.